Với tình hình hiện tại ở đây, đám nhân sĩ chính đạo đó một khi xuất hiện tất nhiên sẽ tức giận mà bạt kiếm, toàn lực tiến lên chảm yêu trừ ma, có điều e rằng chỉ là tự tìm cái chết. Nở một nụ cười mê hồn, Bách Linh nói. Nhớ trước đây thiếp đã nói với chàng, Mộc Đầu có một khuyết điểm, đó là quá mềm lòng, bây giờ nghĩ lại đích xác có vài phần đạo lý. Nàng vừa dứt lời, một dải quang mang nhiều màu sắc mang theo âm thanh kỳ dị phá không bỗng xuất hiện giữa không trung. Nhìn kỹ, 17 người này trừ Quy Vô đạo trưởng và Vân Hoa của đạo Viên gia, tất cả đều đã trên ngũ tuần, có đạo sĩ, hòa thượng, còn có cả người tục gia tu chân. Trong đám người này, khiến Lục Vân chú ý nhất là một vị lão giả lục tuần quần áo đẹp đẽ, trong tay cầm một món binh khí 10 phần cổ quái. Đó là một cái kim qua, lưỡi mác vàng, dài 3 xích, trên mặt khắc đầy phù chú sắc vàng cùng một đạo đồ hình kim long. Nhìn qua, Lục Vân liền biết rằng đây không phải là nhân vật đơn giản, bởi chàng phát hiện được người này ẩn giấu hầu hết thực lực, trên người lại có một cỗ khí tức quái dị khác thường, chỉ là loại khí tức này Lục Vân chưa từng thấy qua. Lúc này Quy Vô đạo trưởng đã phát hiện ra Lục Vân, bất giác bước tới chuẩn bị cất tiếng hỏi. Khi đó, Vân Hoa nhìn xung quanh, lạnh lùng hét lên. Ma đầu to gan, dám. Gocchuyenaudio.com, tới nhân gian của ta mà hoành hành ngông cuồng, hôm nay ta sẽ không tha cho các ngươi. Mọi người không cần nương tay, chúng ta cùng tiêu diệt đám ma đầu vạn ác. Dứt lời, toàn thân đã hóa thành một đạo thanh quang chói mắt nhằm bốn tên ma sát công kích. Hắn một bước đi trước, những người còn lại trừ lão giả có kim qua trong tay đều đem lực lượng chính nghĩa mạnh mẽ xông tới khởi sự hành động trừ ma. Nhìn Quy Vô đạo trưởng, Lục Vân cười nói. Thật không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm vậy, đạo trưởng tại sao lại đi cùng bọn họ? Chắc người biết vị cầm kim qua trong tay ở phía đối diện là ai phải không? Quy Vô đạo trưởng cười đáp, ta cũng không ngờ lại sớm gặp lại ngươi như vậy, có lẽ đây là duyên phận chăng? Ta trên đường gặp bọn họ, con người mà ngươi hỏi có lai lịch thần bí, xuất thân từ động thứ 5 luyện hồn động thiên trong ngũ đại động thiên, nghe nói tên là Kim Luyện. Lục Vân nghe vậy cảm thấy nghi hoặc hỏi tiếp, ngũ đại động thiên, ta chỉ nghe nói lối vào bách thú yêu vực nằm trong động thứ 2 của ngũ động là ảo thú động thiên, còn bốn động kia ta chưa từng nghe qua, không biết đạo trưởng có biết việc này không, nếu biết thì xin chỉ điểm cho ta cũng muốn tăng thêm một chút kiến thức. Nhìn qua Lục Vân, Quy Vô đạo trưởng nói. Trong ngũ động ta chỉ biết đến bốn động sau, còn động được liệt vào hàng đầu, đứng đầu ngũ động, vang danh cả tam gian thất giới thì cực kỳ thần bí, ngay cả nó được gọi là gì ta cũng không biết rõ. Nói về bốn động sau, đứng thứ hai là ảo thú động thiên, thứ ba là thần ma động thiên, thứ tư là cửu u huyền minh động phủ, thứ năm thì là luyện hồn động thiên. Bốn động này ngoài động thứ tư ở trong U Minh Sơn, còn lại ta không biết ở đâu. Khẽ gật đầu, Lục Vân nói, đa tạ đã chỉ điểm. Lần này đám phế nhân đó đã cùng ông tới đây, ông nên khuyên bọn họ mau chóng rời khỏi, đừng nên đem tính mệnh vứt đi. Sự bá đạo của ma sát ông cũng đã thấy qua, nên biết với tu vi của bọn họ ngoại trừ thí mạng ra chỉ còn đường rút lui. Lời vừa dứt tức thì có hai âm thanh thảm thiết vang tới. Cách chương.